Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, ta có thể đạp mặt của nàng sao? Lăng Phong thân thể không ngừng run rẩy. Ngay tại vừa rồi, hắn cho là mình sẽ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn căn bản không nghĩ tới sư phụ vậy mà thật quyết tâm sẽ hướng hắn hạ thủ. Hai người mặc dù là sư đồ, nhưng tại trong lòng của hắn, cái này nam nhân tựa như là phụ thân của mình đồng dạng. Mà trước đó phát sinh sự tình, lại tại trong lòng của hắn lưu lại một đạo không cách nào chữa trị vết rách. Lạc Phàm nói, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, đã ta tiểu di mụ hai mắt tại ngươi đồ đệ trên thân. Nếu như giết hắn, chẳng phải là đã hủy đi ta tiểu di mụ con mắt. Dạng này thật không tốt, nếu không, liền để hắn còn sống. Dù sao, đây cũng là một loại ánh sáng kéo dài không phải. Thái hư thánh tổ sắc mặt âm trầm, hắn biết Lạc Phàm đang ly gián bọn hắn sư đồ tình cảm. Thế nhưng là, hắn lại không còn cách nào khác, bởi vì hắn thật rất muốn học sẽ linh hồn cửu phân thần thông. Hít sâu một hơi, Thái hư thánh tổ nói, ngươi bây giờ có thể đem linh hồn cửu phân biện pháp nói cho ta đi. Nghe được cái này, Lạc Phàm lộ ra nụ cười xấu xa. Đều nói thánh nhân là vô địch tồn tại. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn. Vậy mà lại tin tưởng lời của ta. Ta mặc dù có linh hồn cửu phân biện pháp. Thế nhưng là, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thái hư thánh tổ giận tím mặt. Ngươi đùa bỡn ta, Lạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thật giống như có chuyện không có làm rõ ràng, ngươi ta là địch nhân, không chết không thôi địch nhân, nếu là địch nhân, ta đùa nghịch ngươi lại thế nào rồi, chẳng lẽ ta còn phải đem ngươi trở thành tổ tông cung phụng? Ngươi đây là cái gì logic? Phốp, Thái hư thánh tổ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Mình bị đùa nghịch. Bị Lạc Phàm đùa nghịch a, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là, chính mình bởi vì tin vào hắn lời nói, hại chết hai vị trưởng lão, cùng cổ thần giáo cộng luân. Nghĩ đến cái này, Thái hư thánh tổ liền có một loại tim như bị đau cắt cảm giác. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đã trở thành tính mạng hắn chung lớn nhất chỗ bẩn, là sỉ nhục. Hít sâu một hơi. Thái hư thánh tổ nói, ta suy nghĩ, ngươi là một cái nói lời giữ lời ra hỏa. Lạc Phàm nhún vai, là chính ngươi quá ngu, nghe được linh hồn cửu phân thần thông sau liền mất đi lý trí. Kỳ thật ngươi ta ai cũng biết, ta bị vạn quỷ quấn thân, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Lần này, các ngươi đánh bậy đánh bạc triệu hoán đến linh hồn của ta, cùng vô số lệ quỷ. Đừng nói ngươi không muốn thả ta rời đi, coi như ngươi thật thả ta rời đi, ta cũng sẽ không đi, ngươi có thể đi chết. Thái hư thánh tổ nổi trận lôi đình, nâng lên tay phải trùng điệp đánh phía Lạc Phàm linh hồn phía trên. Phốp, Lạc Phàm linh hồn trực tiếp nổ tung, giống như một cái bị thổi nổ khí cầu, cùng nhau biến mất còn có những cái kia lệ quỷ. Lạc Phàm, ta thề. Một ngày nào đó muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Thái hư thánh tổ phát ra một đạo bi phẫn gầm thét. Tại Thái hư thánh cung xảy ra chuyện gì? Trên địa cầu, Đại Thanh Ngưu ánh mắt cực nóng nhìn xem Lạc Phàm. Có thể từng ô nhiễm Thái hư thánh cung thánh địa. Ta cho ngươi biết, bọn hắn những người kia là 10 phần cứng nhắc. Cực kỳ không thể chịu đựng thánh địa xuất hiện đồ không sạch sẽ. Ta đoán chừng, Thái hư lão gia hỏa kia khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Lạc Phàm cười tủm tỉm nói ra, ta lợi dụng linh hồn cửu phân làm dẫn, để hắn giết cộng luân, cùng thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Hắn thật làm như vậy rồi. Đại Thanh Nghiêu kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Nó căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm chơi như thế đại. Quả thực là sắp điên a. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Ân, Đại Thanh Ngưu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao như thế vô não? Sao có thể tin tưởng ngươi? Lạc Phàm xem thường nói ra. Ngươi có thể nói hắn là vô não, cũng có thể nói hắn là một cái có được cực đoan tính cách người. Nói tóm lại một câu, loại người này rất đáng sợ. Đại Thanh Ngưu ừ một tiếng. Ngươi nói không phải không có lý. Tiếng nói nhất truyền, nó nhìn về phía Lạc Phàm. Trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu lệ quỷ? Lạc Phàm, 1/2 đi. Chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt trong cơ thể ngươi lệ quỷ, ngươi liền có thể khôi phục sự tự do. Đáng tiếc, cơ hội khó được a. Đại Thanh Ngưu vốn cho rằng Lạc Phàm vạn quỷ quấn thân thể chất là vô giải. Nhưng lần này, Thái Hư Thánh Cung lợi dụng huyết trận cưỡng ép triệu hoán Lạc Phàm linh hồn, tiện thể lấy giải quyết một chút lệ quỷ. Đây đối với Lạc Phàm đến nói, chính là một cái lớn lao tạo hóa. Chỉ tiếc, loại này tạo hóa không thường có. Trước đó, nó thậm chí chưa nghe nói qua có người có thể giảm bớt trên người sát nghiệp. Ông, đúng lúc này, một trận siêu tốc độ chạy tiếng động cơ tại trong màn đêm truyền đến. Ngay sau đó tiểu di mụ mở ra nàng lao vụt xe thể thao xuất hiện tại trước biệt thự. Ô tô tắt máy sau, tiểu di mụ cùng Loan Tĩnh đẩy cửa xe ra đi ra. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt kinh ngạc về sau, tiểu di mụ cười nói, Loan tiểu thư mới đến, một mực ở tại khách sạn, ta mời nàng đến nhà chúng ta ở lại. Ta biết ngươi có thể sẽ có ý kiến, nhưng có ý kiến liền giữ lại đi. Loan Tĩnh nói, Lạc thần, ta cùng Mạc Vũ muội muội mới quen đã thân, cho nên mới sẽ tới đây. Quấy giày chỗ xin hãy tha lỗi. Kia cái gì, này tấm sơn hà đồ liền tặng cùng ngươi, xem như một điểm nho nhỏ tâm ý đi. Nói trong tay xuất hiện một bức tranh. Lạc Phàm bất động thanh sắc ừ một tiếng. Sau đó linh hồn đưa tin Đại Thanh Ngưu, đợi chút nữa giúp ta đánh bất tỉnh nữ nhân này. Đại Thanh Ngưu lấy làm kinh hãi, luôn miệng nói, Lạt thủ tồi hoa sự tình côn ca nhưng không làm. Để ngươi làm ngươi liền làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lạc Phàm nói, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân này hẳn là Thái Hư nữ nhi. Cái gì? Đại Thanh Ngưu trong mắt tràn đầy rung động. Thái Hư nữ nhi, thật giả? Lạc Phàm nói, thất trưởng lão trước khi chết đã từng nói qua Thái Hư có cái nữ nhi, chỉ bất quá không ở bên cạnh hắn, mà lại mới gặp Thái Hư thời điểm, ta liền có loại cảm giác đã từng quen biết. Hiện tại, ta có thể xác định, Loan Tĩnh chính là Thái Hư nữ nhi. Chuyện này giao cho ta. Ta cam đoan để cái này nữ oa đổ xuống. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem nàng đưa đến trên giường của ngươi. Đại Thanh Ngưu càng nói càng hưng phấn. Ngoạn tào, biện pháp này tốt. Ngươi cùng Thái Hư là cừu nhân không đội trời chung. Nếu như ngươi phao hắn khuê nữ, hắn không được tươi sống tức chết a. Lạc Phàm trợn nhìn nó liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Gia hỏa này, Ngưu như kỳ danh, ô vô cùng, đi thôi, chúng ta vào nhà. Tiểu di mụ kéo Loan Tĩnh tay, hướng về biệt thự đi tới. Mà liền tại lúc này, Đại Thanh Ngưu động, nó xuất hiện trên bầu trời. Loan Tĩnh giận nhấc móng trước, trùng điệp đạp xuống tới. Một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Loan Tĩnh thậm chí không biết xảy ra chuyện gì liền lâm vào trong hôn mê. Tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Các ngươi đây là làm cái gì? Nàng là ta mời tới bằng hữu, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Lạc Phàm vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lần này ấy ngươi làm không tệ, giúp ta câu một con cá lớn. Tiểu di mụ ngơ ngác hỏi, có ý tứ gì? Lạc Phàm nói, nàng là đào đi ngươi hai mắt, tên kia sư phụ nữ nhi. Tiểu di mụ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Loan Tĩnh còn có cái này bối cảnh. Kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta có thể đạp mặt của nàng sao? Chú thích, cảm tạ thiện nước Chí Nhu cùng y huynh một vạn sách tệ khen thưởng. Cái kia cảm mạo hoa mắt váng đầu, cả ngày đều không tại trạng thái, cho nên hôm nay trước hai chương đi, thiếu chương tiết chậm rãi bổ, hy vọng các huynh đệ có thể thông cảm, cho các người cúi đầu ba cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.